Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 390, chương 391, 2 triệu hạt nhỏ. Rốt cuộc bố trí xong. 3 ngày sau đó, Dương Phong nhìn thoáng qua chính mình bố trí tụ ma trận. Cảm nhận được tụ ma trận ở trong nồng nặc tới cực điểm. Đã vụ hóa, kém một chút liền muốn hóa lỏng ma tức giận. Khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên. Vẻ mặt tươi cười thấp, giọng nói thầm. Tại nói thầm âm thanh bên trong, Dương Phong khoanh chân ngồi tại tụ ma trận bên trong. Bắt đầu vận chuyển thần tượng trấn ngục kình công pháp. Một cỗ cường đại vô cùng hấp lực từ Dương Phong thể nội tản mát ra. Tụ ma trận ở trong nồng nặc cực điểm ma tức giận. Còn như giống như thủy triều hướng Dương Phong trong thân thể dũng mãnh lao tới. Bị Dương Phong nhanh chóng luyện hóa. Trở thành một cỗ tinh thuần thật tức giận. Tại thể nội mở ra từng khỏa hạt nhỏ. Cũng đem từng khỏa hạt nhỏ lấp đầy thật tức giận. Theo Dương Phong toàn lực hấp thu, phương viên trăm dặm ma tức giận, kịch liệt lăn lộn, còn như giống như thủy triều hướng tụ ma trận ở trong dũng mãnh lao tới. Mà tụ ma trận ở trong ma tức giận, thì không ngừng tràn vào đến Dương Phong thể nội, bị Dương Phong dễ dàng luyện hóa. Sau một tháng, Dương Phong từ trạng thái tu luyện ở trong tỉnh táo lại, khóe miệng lộ ra thần sắc mừng rỡ. Ý cười đầy mặt thấp, giọng lẩm bẩm, 3.000 vạn khỏa hạt nhỏ. Ta đợt tu luyện này ước chừng tăng lên 3.000 vạn hạt nhỏ. Thực lực bảo tăng, nội tình tăng lên không ít. Thật là làm cho người rất hưng phấn. Chỉ là, đi qua ta một tháng điên cuồng hấp thu. Nơi này ma tức giận nồng độ giảm xuống hơn 100 lần. Phương viên trăm dặm ma tức giận nồng độ cũng giảm xuống hơn 100 lần. Muốn tiếp tục cấp tốc tăng cao thực lực cũng có chút không thực tế. Đúng, ma uyên trong có số lượng đông đảo ma thạch khoáng mạch, vực sâu ma quặng sắt mạch, vực sâu ma mỏ đồng mạch, bí ngân quặng mạch, ma tinh thạch khoáng mạch chờ chân quý khoáng mạch, tài nguyên cực kỳ phong phú. Ta có thể tổ chức nhân thủ đối với ma uyên ở trong đông đảo chân quý khoáng mạch tiến hành khai thác. Ma thạch có thể cung cấp ta tu luyện hấp thu chi dụng. Vực sâu ma sát, vực sâu ma đồng, bí ngân, ma tinh thạch chờ chân quý khoáng sản. Một bộ phận có thể dung nhập vào huyền thiên kiếm phôi bên trong. Để huyền thiên kiếm phôi thoát thay đổi thành pháp khí. Một bộ phận thì có thể trữ tích trữ. Chờ ta trở về huyền hoàng đại thế giới đằng sau. Dùng để giao dịch cái khác chân quý tài nguyên tu luyện. Nghĩ tới đây, Dương Phong liền từ tụ ma trận ở trong đi ra, đem hơn vạn chỉ thiết giáp trùng thu vào linh thú đại, hóa thành một đạo bạch sắc tàn ảnh, tinh xảo ma uyên giáp danh chi địa bay đi. Không lâu sau đó, Dương Phong liền từ ma uyên làm bên trong bay ra, để Tương Phương Chính cùng Vương Mãnh tổ chức 3.000 vạn ma nhân tiến vào ma uyên. Dựa theo Dương Phong cho ra khoáng mạch vị trí khai thác các loại chân quý khoáng mạch. Vì cam đoan 3.000 vạn ma nhân có thể thuận lợi khai thác ra các loại chân quý khoáng sản. Dương Phong để Tương Phương Chính cùng Vương Mãnh tổ chức 3.000 pháp lực cảnh võ giả cùng 10. Vạn nửa bước pháp lực cảnh võ giả tạo thành giám sát đại đội. Chịu trách nhiệm giám sát 3.000 vạn ma nhân khai thác mỏ công việc. Cũng tự mình đem khoáng mạch phụ cận pháp lực cảnh cùng với tiên thiên trung hậu kỳ ma thú thanh. Trừ hết sạch, để tránh ảnh hưởng khai thác mỏ công tác bình thường tiến hành. Bởi vì Dương Phong đem khoáng mạch phụ cận thực lực cường đại ma thú thanh trừ hết sạch. 3.000 vạn ma nhân bị phân phối đến mấy chục cái khoáng mạch bên trong. Tại ngươi nhân tộc cường giả giám sát phía dưới. Bắt đầu điên cuồng khai thác các loại chân quý khoáng mạch. Đại lượng chân quý khoáng sản liên tục không ngừng sinh ra. Dương Phong đặc biệt nhìn chúng. Tập trung 1.500 vạn ma nhân khai thác 10 cái cỡ lớn ma thạch khoáng mạch. Càng là mỗi ngày cũng có hơn 100 vạn mai ma thạch bị khai thác đi ra. để Dương Phong hưng phấn không thôi. Mỗi thiên thanh thần thu lấy ma thạch, đem đặt ở tụ ma trận bên trong, liền bắt đầu tiến hành điên cuồng tu luyện. Có đầy đủ ma thạch cung ứng, tụ ma trận ở trong ma tức giận nhanh chóng nồng nặc lên. Tại Dương Phong toàn lực vận chuyển thần tượng trấn ngục kình hấp thu ma khí thời điểm, càng là có bộ phận ma tức giận trực tiếp hóa lỏng, thẩm thấu đến Dương Phong thể nội, bị Dương Phong ung dung hấp thu chuyển hóa, dùng để mở bổ thể nội hạt nhỏ. Thời gian giống như lưu thủy đồng dạng cấp tốc xẹt qua. Trong chớp mắt, thời gian 3 tháng liền đi qua. Tại quá khứ trong vòng 3 tháng bên trong, Dương Phong tại đầy đủ ma thạch cung ứng phía dưới, mượn nhờ tụ ma trận, thuận lợi tại thể nội mở ra 7.000 vạn khỏa hạt nhỏ, làm thể nội hạt nhỏ số lượng đạt đến 2 triệu chi cử. Thể nội thật tức giận thiên tài dày vô cùng, thực lực cùng sức chiến đấu sánh ngang kim đan trung kỳ võ giả, lại khí tức càng thêm kéo dài, so đồng dạng kim đan trung kỳ võ giả sức chiến đấu còn muốn bền bỉ. Đồng thời, tại quá khứ trong vòng 3 tháng bên trong, 3.000 vạn ma nhân thợ mỏ, tại ma thú công kích, cường độ cao khai thác mỏ phiền, nhân tộc giám sát chém giết, hấp thu ma tức giận quá độ tự bảo mà chết chờ nguyên nhân ảnh hưởng phía dưới, trực tiếp giảm mạnh 1/3, biến thành 2.000 vạn. Có điều, đi qua 3 tháng tu luyện, mượn nhờ ma uyên nồng nặc ma tức giận, cùng với vụng trộm hấp thu ma thạch khoáng mạch ở trong ma thạch năng lượng ma nhân cường giả, thực lực nhận được cực đại đề thăng, vô số ma nhân cường giả đột phá hiện hữu cảnh giới, thực lực tiến thêm một tầng, sức chiến đấu bạo tăng, lòng tin cũng theo tăng cường đứng lên. Trong đó, cầm đầu ma nhân Cáp Khắc Tư, nguyên bản chỉ có được pháp lực cảnh sơ kỳ thực lực tu vi, tại ngắn ngủi thời gian 3 tháng bên trong, càng là giống như bật hách đồng dạng, trực tiếp đem tu vi tăng lên tới pháp lực cảnh đỉnh phong chi cảnh, nắm giữ nửa bước kim đan cảnh thực lực tu vi, sức chiến đấu cực kỳ cường hãn, thực lực bạo tăng đằng sau, Cáp Khắc Tư dã tâm cũng lớn lên, bí mật liên hệ ma nhân ở trong cường giả, sử dụng tất cả loại phương thức, đem ma nhân ở trong pháp lực cảnh võ giả cùng nửa bước pháp lực cảnh võ giả khống chế lại, chuẩn bị xử lý nhân tộc giám sát, giải phóng 2.000 vạn ma nhân thợ mỏ, trùng kiến ma nhân đế quốc. Nhân tộc giám sát thực lực tu vi mặc dù không tệ, nhưng ở ma tức giận nồng nặc ma uyên bên trong, tu luyện cực kỳ không thay đổi. Tại thời gian 3 tháng bên trong, thực lực chẳng những không có bất kỳ tiến bộ, trở về giảm xuống rất nhiều. Cái này để nhân tộc giám sát cực kỳ khó chịu. Giám sát cũng không tải tận tâm tận lực, bắt đầu kiếm sống, nghĩ biện pháp rời ma uyên, quay về nhân loại quốc gia. Tại loại tình huống này, nắm giữ nửa bước kim đan cảnh tu vi Cáp Khắc Tư, dẫn theo hơn vạn tên ma nhân pháp lực cảnh võ giả cùng hơn 30 vạn ma nhân nửa bước pháp lực cảnh võ giả, hướng nhân tộc giám sát khởi xướng tập kích. Nhân tộc giám sát tại vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới, tổn thất nặng nề, vô số nhân tộc giám sát chết thảm tại ma nhân sắc bén nanh vuốt phía dưới, trở thành từng cỗ tàn phá thi thể. Bởi vì ma nhân tạo phản tới quá mức đột nhiên, tại thêm bên trên ma nhân thực lực phi thường cường hãn, nhân tộc giám sát còn chưa kịp phản ứng liền bị đánh bất ngờ. Vì lẽ đó nhân tộc giám sát tử thương cực kỳ thảm trọng. Ngoại trừ một số nhỏ giám sát may mắn đào thoát bên ngoài, tuyệt đại bộ phận giám sát toàn bộ chết thảm tại ma nhân trong lòng bàn tay. Xử lý nhân tộc giám sát Cáp Tạp Tư, ngay đầu tiên liền tiếp quản tất cả khoáng mạch, cũng đem đại lượng ma thạch tập trung đến cùng một chỗ cung cấp tự mình tu luyện chi dụng. Muốn nhờ ma thạch ở trong tinh thuần ma tức giận, để cho mình đột phá cảnh giới, tấn thăng làm kim đan cảnh vũ giả. Chỉ là, Cáp Tạp Tư còn chưa kịp hấp thu ma thạch ở trong tinh thuần năng lực. Nhận được tin tức Dương Phong, liền sát khí bừng bừng hướng tìm tới Cáp Tạp Tư vị trí. Đối mặt Dương Phong, Cáp Khắc Tư không nắm chắc tức giận, không dám trực tiếp cùng Dương Phong đối chiến, mà là mệnh lệnh hơn vạn tên ma nhân pháp lực cảnh võ giả. Hướng Dương Phong khởi xướng hung mãnh công kích, muốn nhờ nhân số ưu thế, đem Dương Phong bao phủ hoàn toàn. Thấy tình cảnh này, Dương Phong lạnh hừ một tiếng, thể nội thật tức giận phun trào. Trong tay huyền thiên kiếm phôi vung vẩy mà ra, hơn vạn nói lăng lệ cực điểm kiếm mang, từ trong bắn ra, như thiểm điện xẹt qua hư không, ung dung xuyên thủng hơn vạn tên ma nhân pháp lực cảnh võ giả bên ngoài cơ thể pháp lực vòng phòng. Hộ, đem hơn vạn tên ma nhân pháp lực cảnh võ giả thân thể chém làm hai đoạn, trở thành từng cỗ tàn phá thi thể, thật cường hãn sức chiến đấu. Ta tuyệt đối không phải hắn đối thủ, vẫn là mau trốn đi. Nhìn thấy Dương Phong lợi hại như thế, Cáp Khắc Tư trong lòng căng thẳng, lập tức thôi động thể nội pháp lực, bỏ xuống tộc nhân, hướng phương xa bỏ chạy mà đi. Nhìn thấy Cáp Khắc Tư muốn chạy trốn mà đi, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo hàn quang lạnh lẽo, nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội thật tức giận phun trào. Trong tay huyền thiên kiếm phôi vung vẩy mà ra, một đạo lăng lệ cực điểm, ẩn chứa lực lượng kinh khủng kiếm mang, từ trong bắn ra, như thiểm điện xẹt qua hư không, hung hăng đứng rơi vào Cáp Khắc Tư thân thể bên trên. Đem Cáp Khắc Tư chém làm hai đoạn, chết thảm tại chỗ, một kiếm chém giết Cáp Khắc Tư đằng sau, một cỗ cường đại vô cùng khí thế từ Dương Phong thân bên trên tản mát ra, đem phía dưới 30 vạn ma nhân nửa bước pháp lực cảnh võ giả bao phủ trong đó. Ngữ tức giận băng lãnh nói ra, lập tức buông ra tinh thần lực, để cho ta gieo xuống tinh thần cấm chế, nếu không thì chết. Đang khi nói chuyện, một cỗ cường đại vô cùng tinh thần lực từ Dương Phong ngay trong thức hải bay ra, hóa thành 30 vạn sợi tinh thần lực, hướng 30 vạn ma nhân nửa bước pháp lực cảnh võ giả đầu ở trong kích bắn đi. Dương Phong tại cái này thời gian mấy tháng bên trong, chẳng những thể nội thật tức giận thiên tài dày vô cùng, mở ra ước chừng 100 triệu khỏa hạt nhỏ, làm thể nội hạt nhỏ số lượng đạt đến 2 triệu chi cử. Cửu truyền đoán hồn quyết tu luyện cũng cực kỳ thông thuận. Tinh thần lực cực kỳ cường đại, tinh thuần hùng hậu, có thể phân hóa 100 vạn tinh thần lực tơ mỏng, mỗi một đạo tinh thần lực tơ mỏng đều có thể tại một tên nửa bước pháp lực cảnh võ giả ngay trong thức hải gieo xuống tinh thần cấm chế. Mi đối không thể ngăn cản Dương Phong, 30 vạn ma nhân nửa bước pháp lực cảnh võ giả hơn phân nửa đều thành thật thật buông ra tinh thần lực, để Dương Phong tại hắn trong đầu gieo xuống tinh thần cấm chế. Chỉ có một số nhỏ không muốn bị Dương Phong khống chế nửa bước pháp lực cảnh võ giả lựa chọn phản kháng, bị từng đạo lăng lệ cực điểm kiếm mang chém giết, hóa thành từng cỗ tàn phá thi thể. Rất nhanh, 30 vạn ma nhân nửa bước pháp lực cảnh võ giả ở trong 25 vạn bị Dương Phong gieo xuống tinh thần cấm chế, còn lại 5 vạn thì bị Dương Phong thôi động huyền thiên kiếm phôi phát ra lăng lệ kiếm mang chém giết, khống chế 25 vạn ma nhân nửa bước pháp lực cảnh võ giả đằng sau. Dương Phong liền để cái này 25 vạn ma nhân pháp lực cảnh võ giả trưởng khống 2.000 vạn ma nhân, với tư cách giám sát tiếp tục khai thác từng cái khoáng mạch, thuận lợi giải quyết ma nhân tạo phản sự tình đằng sau. Dương Phong liền rời đi Ma Uyên, trở về tới nhân loại xã biết, để Tương Phương Chính cùng Vương Mãnh cho chết đi nhân tộc giám sát người nhà phát ra phong phú tiền đền bù cùng với hắn khác tất cả loại được ưu đãi, để tử vong nhân tộc giám sát người nhà có thể tốt hơn sống sót. Đằng sau, Dương Phong không có tiếp tục trở về Ma Uyên, mà là tại Thanh Phong Thành ở trong sao ngừng tạm đến. Chuẩn bị kỹ càng tốt mà nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Để tinh thần tốt tốt mà thư giãn một tí. Tại Thanh Phong Thành nghỉ ngơi thời điểm, Dương Phong đem Tương Tĩnh Tĩnh gọi tới trước người của mình. Dụng tâm chỉ điểm hắn tu luyện, để hắn tu luyện càng thêm thông thuận, để sớm một chút đi đến kim đan cảnh, để mình có thể mượn nhờ hắn thể nội thuần âm chi lực. Tu vi tiến thêm một bước, cùng lúc đó, tọa trấn Thanh Phong Thành Ngô Hiểu Lệ cũng thỉnh thoảng chủ động tìm bên trên Dương Phong, cùng Dương Phong giao lưu tu luyện tâm đắc, một khỏa phương tâm từ từ rơi vào Dương Phong trên người. http://www.sop.com.ext/90316/20727105 HTMLU hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.